Thưa, đây là cái đoạn cuối, trang 577. Chắc ở đây không ai có cái kinh Trung Hàm quyển 2. Mình cũng rất là vô ý, đáng lẽ mình copy cái này cho các vị. Tuy nhiên xin quý thầy, quý ni sư, quý sư cô có dịp về kiếm lại cuốn kinh này, đọc kỹ. Mình chỉ lướt ngang qua rất là nhẹ một phần đầu chút xíu thôi, và phần cuối là các vị đọc, mình đọc trong này một đoạn để chứng minh là điều Đức Phật nói nó rất là gần, và chúng ta có quyết tâm hành trì để cho thành đạt cái sự nghiệp trí tuệ của mình hay không mà thôi. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào lập tâm vững trú bốn niệm xứ trong vòng 7 năm thì người đó nhất định sẽ chứng được một trong hai quả: hoặc chứng cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-la-hàm nếu còn hữu dư. Không cần phải đến 7, 6, 5, 4, 3, 2 hay 1 năm. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ thì trong vòng 7 tháng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: hoặc chứng cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-la-hàm nếu còn hữu dư. Không cần đến 7, 6, 5, 4, 3, 2 hay 1 tháng. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào lập tâm chánh trú nơi bốn niệm xứ thì trong vòng 7 ngày 7 đêm cũng sẽ nhất định chứng được một trong hai quả: hoặc chứng cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-la-hàm nếu còn hữu dư. Không cần phải đến 7 ngày đêm hay 6, 5, 4, 3, 2 hay 1. Cũng không cần trong 1 ngày 1 đêm. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh trụ nơi bốn niệm xứ, nếu buổi sáng thực hành như vậy thì nhất định buổi tối liền được thanh tấn. Nếu buổi tối thực hành như vậy thì nhất định sáng hôm sau sẽ được thanh tấn. Đức Phật thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe xong hoan hỷ phụng hành. Thưa đại chúng, đó là đoạn cuối của kinh niệm xứ. Đức Thế Tôn xác định cho chúng ta biết là nếu chúng ta an trú được trong tứ niệm xứ thì ngay hiện đời thành tựu được chánh trí, hoặc là cứu cánh trí. Cái từ này chúng ta làm quen một chút, cũng gọi là vô lậu trí. Thưa đại chúng, cứu cánh trí là chứng quả A-la-hán. Nếu mình an trú ngay trong tứ niệm xứ từ 7 năm, 6 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, và khi Đức Thế Tôn nói đoạn này xong thì Ngài thấy có khi thời gian dài quá, đệ tử Đức Thế Tôn ngán, cho nên Ngài rút lại 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 1 tháng. Và Ngài cũng cảm thấy nó còn hơi dài đối với tâm thức chúng sinh lười biếng, cho nên Ngài rút lại còn 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày. Và cuối cùng thì buổi sáng mà thực tập thì buổi chiều thành đạt được an lạc, buổi chiều mà thực tập thì buổi tối nếm được hương vị của chánh pháp, của sự an lạc. Các vị thấy cái lòng từ mẫn của Đức Thế Tôn rất là vô biên. Và từ cái điều này mình chia sẻ một chút, nó liên hệ nữa. Thưa, nếu ta tụng kinh Di Đà từng buổi thì hoặc nhất nhật nhị nhật đó. Thưa, nó có cái nguồn gốc từ kinh niệm xứ này mà ra. Và văn học Phật giáo phát triển, tức là văn học Đại Thừa, nó được xây dựng trên cái nền của Phật giáo nguyên thủy, như Bát Nhã, như Hoa Nghiêm, như Pháp Hoa, như Niết Bàn. Tất cả cái hệ văn học Đại Thừa đều có cái gốc rễ từ cái nền văn học Phật giáo nguyên thủy này cả. Cho nên ta để ý là các nhà học giả khi nghiên cứu về Phật giáo, họ đều lấy 4 bộ A-hàm hay 4 bộ Nikaya làm nền tảng. Và cái hội dịch thuật kinh tạng từ tiếng Sanskrit hay tiếng Pali qua tiếng Anh đầu tiên, người ta lấy văn bản A-hàm làm nền tảng, chứ họ không có đi vào văn học Đại Thừa hay là văn học Phật giáo phát triển để dịch ra tiếng Anh. Sau này khi Phật giáo đủ rộng và đủ mạnh Bây giờ người ta mới bắt đầu dịch cái văn học Phật giáo Đại Thừa ra tiếng Anh thôi. Chứ đầu tiên cái Đại Tạng Phật giáo có mặt là Đại Tạng tiếng Anh dịch từ Bali ra. Ngay như Đại Tạng Việt Nam họ cũng lấy bốn bộ A Hàm hay bốn bộ Nikaya làm tiêu chuẩn. Và rõ ràng thưa đại chúng, mình nhìn thử một chút về vấn đề dịch thuật của Việt Nam thì thấy ví dụ như cái công trình nghiên cứu dịch thuật của Viện Nghiên cứu, nếu thật sự như mình á, mình tính cái con đường nhẹ nhàng là đã có sẵn những cái văn bản của Hòa Thượng thì Văn Đức dịch, thế thì mình có thể bê nguyên bản nào là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Đại Bảo Tích, mình làm cái khuôn mẫu nó giống như thế này thì thành Đại Tạng Kinh Việt Nam rồi. Nhưng các vị nhìn coi là cái Viện Nghiên cứu họ vẫn chưa đồng thuận cái chuyện chấp nhận là văn học Phật giáo Đại Thừa thành kinh tạng Phật giáo Việt Nam. Nó có những cái lý do mà những nhà học giả bên trong còn đắn đo về vấn đề này. Mình nói một vòng xa để quay lại, thưa các vị, cái điều đáng chia sẻ đây là thế này. Đức Thế Tôn lòng từ bi mênh mông như biển lớn, Ngài nói một cái điều để xác tín cho chúng ta biết là bằng cái con đường tứ niệm xứ này ta đi vào và có niềm tin vững chắc thì tức khắc lại ngay một đời tu này ta có thể nếm được hương vị an lạc của Pháp. Không cần 7 năm, 6 năm, không cần 7 tháng, 6 tháng, chỉ cần 7 ngày cho tới thấp nhất là 1 ngày. Anh an trú được ngay nơi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm Pháp, tức là anh luôn sống được với cái trạng thái nhận biết mà đừng là những cái đối tượng của sự nhận biết. Thế thì anh nếm được hương vị của giải thoát liền tức khắc, nếm được sự an lạc, tỉnh tại thông dong liền ngay chính từ tâm anh. Mình sở dĩ bị ngũ dục, bị lục trần, bị phải quấy, bị thị phi nó lôi kéo là do vì khi khởi vui khởi buồn mình tức khắc quá thân vào niềm vui nỗi buồn trong tâm thức của mình, cho nên mình chìm, mình nổi, mình bất an. Khi mình làm được một điều nhận diện tất cả niềm vui nỗi buồn là đối tượng của sự nhận biết, mà mình là sự nhận biết chứ mình không phải là đối tượng, tức khắc ta và cảm thọ nó có một khoảng cách liền thôi. Cảm thọ thì lên xuống bất thường, sinh và diệt, mà cái sự nhận biết của ta, thưa các vị, nó không hề sinh và diệt, không hề bất thường. Nếu vui và buồn là một đối tượng đến với ta, ta là sự nhận biết vui buồn chứ ta không phải là đối tượng. Thế thì cái gì xảy ra? Thưa, rõ ràng là ta đang đứng trong cái vùng trời yên bình tĩnh tại của giải thoát, ta không phải là sự vui buồn. Mình thấy khổ sở vì chiếc xe rất mới của mình bị người ta ném đá. Không biết ở đây trường hợp các vị có ai bị chuyện đó chưa? Mình mới vừa mua chiếc xe từ trong hãng ra, mới toanh ra còn thơm cái mùi, thơm mùi sơn. Ra đường có thằng bé nào nó chơi, nó ném một viên đá vào hông xe. Mình làm gì? Xích so hít hà là cái chắc. Nó trúng xe chứ trúng mình đâu mà hít hà. Thế mà mình đau đó, mình hít hà đó. Là tại sao? Tại mình thấy mình là chiếc xe, mình đồng quá, mình là chiếc xe. Nhưng cũng chiếc xe ấy mà các vị chạy 20 năm người ta ném đá, chắc hẳn là mình không có hết hà gì cả. Tại sao? Mình không thấy xe này là cái gì quý giá, mình không hề đồng hóa nó là mình. Thế đó, thưa đại chúng, sở dĩ ta trầm luân trong sinh tử là ta đồng hóa ta vào hình hài này. Cho nên người ta khen mình dễ coi, tăng tướng đường đường, cái mình rạng rỡ mặt mày, người ta chê mình sao ốm tông teo giống như que xỉ răng. Thế thì mình cứ giống như tôi vậy đó, gầy nhom giống như là ông Ghiền vậy đó. Cái tự nhiên mình xìu xuống, đó là mức độ cạn mình gắn cuộc đời mình. Mình nghĩ mình là thân. Thưa, mình gắn mình vào bất cứ cái gì thì cái nỗi khổ nó phát sinh ngay. Người đời người ta nghĩ họ là của cải vật chất, cho nên của cải vật chất đến thì họ vui, ra đi thì họ buồn. Rồi cái điều làm khổ sở hơn hết đối với sở hữu là những của cải mà không phải vật chất nữa. Của cải có linh hồn, thế thì nỗi khổ lớn hơn. Của cải có linh hồn là gì? Đây là người tôi thương, đây là những đứa bé mà tôi đã sinh nó ra, tôi đưa nó vào đời, bằng cả tấm lòng của tôi, bằng nỗi khổ sở của tôi. Tôi nuôi nó học hành bằng mồ hôi nước mắt của tôi, bằng niềm kỳ vọng của tôi. Mình gắn mình vào những thứ sở hữu có linh hồn ấy, thế thì nỗi khổ nó lớn gấp trăm lần so với nỗi khổ vật chất ta tạo ra bằng mồ hôi nước mắt. Rồi mình gắn mình sâu hơn nữa là gắn mình vào cái này, từ cái cạn bên ngoài là vật chất như cái chùa, miếng đất, chiếc xe, rồi những cái mà ta gắn mình nó làm khổ sở hơn là con người, là người thương ta. Rồi dù cho người ta thương mấy đi nữa, ta cũng không thể thương nó bằng cái hình hài này. Chắc như thế. Sở dĩ ta nói ta thương người A, người B là do vì người đó là cái điều kiện làm cho cái hình hài này có hạnh phúc. Người đó chăm sóc đời sống của ta, người đó mang đến cho ta cái niềm tự hào và kiêu ngạo, cho nên ta thương đó thôi. Ví như người kia mà làm tổn thương ta thì chắc ta không thương rồi. Thưa, mình tiếp xúc Phật tử, mình nghe họ nói vài câu mình biết ngay à. Họ nói chừng ba câu là mình biết con người đó gắn liền cuộc sống họ với cái gì. Họ khoe con họ bác sĩ nè, nhà họ ở cái khu Beverly Hills rất là sang trọng. Thế thì họ nói cái gì cho mình biết? Họ chứng minh là bản ngã của họ rất là lớn, do vì những cái sở hữu của họ nó cao quý, nó sang trọng. Rõ ràng là mình gắn cuộc đời mình vào những cái tinh tế gần gũi nhất, khó xả ly, đó là con mình, người thương của mình. Nhưng mà vẫn chưa so với hình hài này. Thưa các vị, không ai thương cái hình hài này bằng chính ta cả. Đức Thế Tôn có một lần nói đi tìm khắp bốn phương trời, không ai thương ta bằng chính ta thương tự ngã. Và có một câu chuyện vui nó xác định được điều này. Có một bà mẹ bồng đứa con đến Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, ngài là cha lành ba cõi, ngài cứu giùm đứa bé này, con của con mới vừa mất. Con nghĩ là nếu ngài không cứu được đứa bé này sống lại thì con cũng chết theo. Đức Phật mỉm cười nói, có phải như vậy không? Bà nói dạ thưa đúng. Đức Phật đưa tay chỉ một cái lửa cháy ở bên vai trái của bà, cái bà bồng đứa con và để bên da phải và che. Cái chỉ một cái lửa nó lại cháy bên phía này, cái bà lại lấy người và che. Bà đưa đứa con qua bên này, Đức Phật chỉ một cái lửa cháy từ trên xuống dưới và bao trùm hết cái bà không biết làm sao, và đưa tử thi của đứa bé lên và bà che cái hình hài của bà. Đức Thế Tôn cười thâu thần thông lại, thưa các vị, đầu tiên mà nói là đứa bé này mà không sống là bà không thể sống được, thế mà bây giờ bà đưa đứa con bà để bà che chắn cái hình hài sinh mạng của bà, thế thì ai thương ai nhiều nhất? Rõ ràng là mình thương cái này nhiều. Và thưa, mình xả ly tài sản dễ nè, mình coi thường những người thương của mình, họ đến họ đi có thể dễ, nhưng mà mình coi nhẹ hình hài này không phải chuyện dễ đâu. Người ta đụng chạm đến nó, tổn thương, bình thường mình nói nó giả, nhưng mà đụng tới cái mình thấy thiệt. Mình nói rào rào, nào là vô thường, nào là vô ngã, nhưng mình đi dấp cục đá là mình biết ngay vô thường hay vô ngã có mặt trong anh ngay. Rõ ràng là không ai thương hình hài này bằng chính mình. Mình gắn cuộc đời mình vào thân này, mình thấy thân là ta, chứ không phải thân của ta. Nếu mình đi tới cái tầng rất cạn là thấy thân của ta, là mình đã đi vào cái tầng của niệm thân khá giỏi rồi đó. Rồi mình đi vào một tầng sâu hơn nữa là thấy cảm thọ là của ta, chứ không phải cảm thọ là ta. Cảm thọ nó đến và nó đi, mình nhận diện được nó. Cũng như thân này, thân này ta làm chủ nó, chứ nó đâu phải là ta. Ta là người chủ điều khiển thân này, cho nên ta bảo nó giơ tay, bảo nó cúi đầu, bảo nó bước đi, nó nghe lời. Rõ ràng là như thế. Ấy vậy mà mình quên, mình nghĩ mình là thân. Mình phục hồi cái quyền làm chủ lại, mình nghĩ thân là của tôi chứ không phải thân là tôi. Rồi mình làm được điều này, mình làm được điều thứ hai là cảm thọ vui buồn sầu khổ là của tôi chứ không phải cảm thọ là tôi. Cái được gọi là của mình, nó là sở hữu mà thôi. Như chùa của tôi cho nên nó là vật sở hữu của tôi. Tôi thích thì tôi để, tôi không thích thì tôi có thể bán nó đi, tôi mua một cái chùa mới được chứ. Rõ ràng là người ta có quyền máng vào cái móc áo kia. Chiếc áo bên trong, chiếc áo lá, chiếc áo ngoài, chiếc áo bà ba, chiếc áo ngoài, chiếc áo tràng. Và Nếu mà mình thông minh thì mình thấy có thể cởi hết những cái lớp áo đó ra, cái còn lại là cái móc áo. Ta chính là cái móc áo chứ không phải là những cái lớp ta mặc bên ngoài. Ta là cái sự nhận biết thân này chứ không phải ta là thân. Ta là cái sự nhận biết cảm thọ đến và đi chứ không phải ta là cảm thọ. Ta là cái năng lượng nhận diện, nhìn rõ, thấy biết những cái dòng chảy tư duy này chứ ta không phải là những dòng chảy này. Làm như thế thì ta chứng được ngay tức khắc cứu cánh trí hiện tiền. Không phải khó gì cả. Và các vị để ý là có hai cái trạng thái nó lạc dẫn chúng ta, tức là nó dẫn mình đi khỏi. Trạng thái thứ nhất đó là khi vui buồn đến mình đồng hóa mình với vui buồn. Khi suy nghĩ đến mình đồng hóa mình vào sự suy nghĩ, cho nên tâm thức mình nó chạy về quá khứ lục lọi trong kho tàng, mình cất chứa để mang cái buồn khổ bất an về. Đó là tâm thức đi về quá khứ. Thứ hai là tâm thức mình nó chạy tới tương lai để nó tính toán ngày mai làm gì, ngày mốt làm gì. Đó là loại tâm thức nó đi tới tương lai. Đó là trạng thái thứ nhất của một loại tâm thức thất niệm. Tâm thức nó rời hài này nó đi chơi. Cái loại thứ hai, tâm thức ta không có chạy tới và chạy lui, nhưng nó đang chìm trong cái trạng thái vô ký, không nhận biết. Mình sống lững đững lờ đờ thôi, không có một cái sự nhận biết rõ đường. Thì hai trạng thái đó là hai trạng thái tâm hành ta dễ vướng vô lắm. Một cái trạng thái thứ ba gọi là trạng thái của người mời được cái chánh trí hiện tiền, cái năng lượng của niệm định tuệ hiện tiền. Đó là trạng thái của sự nhận biết tỏ tường ngay hiện tại. Nhận biết mà vô ngôn thì ta gọi trạng thái nhận biết đó của tuệ giác, của trí bát nhã, của năng lực Phật từ bên trong chiếu sáng ra. Thưa, mình kể câu chuyện để các vị thấy cái điều này nó rất là dễ nhận biết. Một hôm có một đệ tử ngài Bàn Khuê tới nói chào bạch thầy: xin thầy giúp dùm con trị dùm cái tánh nóng giận của con. Con giận dữ lắm. Ngài Bàn Khuê là một thiền sư cận đại của Nhật Bản. Ngài nói: ồ, cái điều con nói nghe thú vị đó. Ta muốn xem thấy cái tánh nóng giận của con. Ông nói: dạ bạch thầy, bây giờ con không có nóng giận, cho nên con không thể trình với thầy cái nóng giận con được. Ông nói: ồ, thế thì chừng nào con nóng giận con đem tới đây con trình cái nóng giận đó cho thầy. Anh nói: dạ cũng không được nữa. Nói: tại sao? Khi con ở nhà nóng giận mà con đi tới đây cái nó nguội mất rồi. Thì ngài Bàn Khuê ngài hạ một câu chuyển ngữ, ngài nói: thế thì cái tánh nóng giận không phải là con. Cái đó là cái thứ chìm gửi thôi, nó ghé lại tâm thức con, nó dạo chơi rồi nó ra đi. Con không phải là cái nóng giận. Bản chất của con vốn là cái sự nhận biết cái nóng giận đến mà đi. Thầy đề nghị là bây giờ khi cái nóng giận nó khởi lên tâm thức con, là có cái người khách lạ nó đang đi vào nhà, con hay lấy cây con đánh đó, tự nhiên nó chạy đi thôi. Và có ai có gan đánh như thế không? Chắc không đâu. Thưa, mình làm thông minh hơn cái điều ngài Bàn Khuê chỉ, tức là mình làm cái việc khi có cái giận đến mình nhận diện đây là cái giận, tức khắc mình làm được một khoảng cách. Giận là cái cảm thọ đến, mà ta là sự nhận biết cái giận. Giống như cái giận là người khách đang đi vào cửa, ta là người nhìn thấy cái giận đi vô. Thưa, đó là phương pháp của niệm cảm thọ. Và phương pháp này, thưa đại chúng, Đức Phật xác định là không cần 7 ngày, chỉ cần 1 ngày. Không cần 1 ngày, chỉ cần buổi sáng anh thực tập, anh làm được điều này thì buổi chiều anh chứng nghiệm được niềm vui và sự an lạc có mặt nơi trái tim anh. Như Đà Phật và Đà Thầy, an trú tâm trong hiện tại đó, thì mình không có nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai. Không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, làm việc không được. Nó có hai điều thế này. Mình chưa quen á, thì khi mình suy nghĩ thì mình mất biến trong sự suy nghĩ. Khi mình thực tập quen rồi, suy nghĩ là sự vận hành tất yếu ý thức, nhưng mình không phải là sự suy nghĩ. Mình là cái nhận biết tỏ tường, cái sự suy nghĩ đang diễn bài. Thưa đại chúng, là thiền sư không phải là không suy tư. Thiền sư cũng viết lách được chứ. Viết lách là trải cái ngôn ngữ chữ nghĩa nó đã có sẵn trong đây ra giấy viết. Có phải vậy không? Yeah. Nhưng mà hơn ta ở cái chỗ là các ngài viết nó ra, nhưng mà bên trong các ngài không đồng hóa mình vào những dòng chữ viết, mà ngài là sự nhận biết những chữ mình đang viết. Nó khác nhau. Chứ ta đừng nghĩ là hoàn toàn không cần suy nghĩ. Sở dĩ mà mình đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, cái điều tuyệt vời có lợi nhất là thế này. Ta biết một điều là khi ý thức này nó khởi sóng, nó làm tiêu hao năng lượng của thân rất là nhiều. Các vị để ý là mình lao động thế này, nó mệt không bao nhiêu cả, nhưng mà các vị lo lắng mệt nhiều chứ. Các vị buồn phiền, nó làm cho mình uể oải và rất là mệt, nó tiêu hao năng lượng vô cùng. Người ta thức một đêm với cái nỗi sầu rất lớn, người ta có thể bạc tóc được như chơi. Chuyện này có thiệt. Và người nào lo lắng bất an nhiều, trong vòng một đêm mất ngủ sáng, các vị nhìn thần sắc của họ rất là phờ phạc. Thế thì ta có thể nhìn lại vấn đề là cái loại máy thường thì nó tiêu hao cái loại xăng thường, máy cực tốt thì nó phải đòi cái loại xăng tốt chứ. Rồi cái loại mà nó vượt ngoài ngoại tầng khí quyển là loại phi thiền, nó có phải đổ xăng xe hơi nó đi được không? Chứ không. Năng lượng nó phải năng lượng tinh luyện cực mẫn nhé. Thế thì cũng thế, thưa người lao động, họ ăn một tô cơm họ có thể làm được. Người vận dụng cái đầu làm việc bằng tư duy, thưa những thức ăn thường không thể nuôi nổi não. Ta biết là máu mình nó có thể nuôi những bộ phận ngũ tạng rất dễ, nhưng nuôi não là một loại máu tinh luyện. Và không hề có cái gì sinh khởi trong đây mà không làm hao năng lượng của thân, của tâm cả. Trước tiên, phương pháp tứ niệm xứ này, phương pháp thiền tập này, nó trao cho chúng ta một món quà tuyệt vời là nó làm cho mình an trú, ngơi nghỉ. Cái điều đó nó tuyệt vời ở chỗ là nó làm cho cái năng lượng đời sống các vị không tiêu hao. Mà khi năng lượng mình không tiêu hao thì đời sống mình cái gì phát sinh? Thưa đại chúng, là những cái việc dù nó to như bằng trời, nó đến với mình mà tâm mình tràn đầy niềm vui, thế thì chuyện kia nó trở thành cọng cỏ. Nếu lòng mình mà chất đầy ưu tư, buồn phiền, lo lắng thì cái chuyện bằng cọng cỏ nó tới mình coi nó bằng trời. Lòng mình nó hỗn mang trăm mối mà. Cho nên cái việc chúng ta đem tâm về an trú tại nơi đây để cái sự nhận biết của mình nó tỏ sáng hiện tiền, điều thứ nhất, nó không tiêu hao năng lượng một cách vô ích do cái đầu này nó khởi sóng thức lao sao. Ta bảo toàn được năng lượng để có được niệm, có được định. Thứ hai, khi cái năng lượng của thân, của tâm được đầy thì tự nhiên các vị có một cái niềm vui trong cuộc sống. Mặt của các vị rạng rỡ, dù không muốn cười cũng rạng rỡ. Tại vì đời sống ta không có chất nặng, âu lo, phiền muộn. Thế thì rõ ràng là đời sống của mình đã là hạnh phúc rồi, chưa cần làm gì thêm cả. Nghĩ quá khứ, được nghĩ tương lai, nhưng mà mình phải biết cái quá khứ tương lai đó là mình, là cái đang nhìn nó không phải là mình. Thực ra mình thực tập giỏi á, là mình có quyền mời quá khứ về, nhưng mà mình không bị biến mất trong quá khứ. Và mình có quyền tắt nó cho nó nghỉ. Mình làm chủ được cái máy hát. Còn mình chưa tu giỏi thì cái máy hát mình đã hát tối ngày, mình không làm chủ được, không biết nút nào để tắt cả. Thưa, mình thực tập tứ niệm xứ là để làm chủ được tất cả những cái điều mình cần có và những điều mình không cần có. Khi cần vận dụng tư duy thì ta có thể vận dụng, mà do cái năng lượng của tâm ta được tích trữ, do ta biết nghỉ ngơi làm cho vỏ não mình thư giãn, cho nên khi cần cái khả năng trực giác của các vị sẽ rất là bén nhạy, khả năng phán đoán của các vị rất là chính xác, các vị sẽ có cái nhìn rất là sáng, cái sự quyết định rất là chín chắn. Không hề có một tác phẩm nào, từ hội họa tới âm nhạc tới điêu khắc hay tác phẩm văn chương, sinh ra từ một tâm thức tràn đầy lo âu và bất an, phiền muộn cả. nó phải có một cái không gian yên bình tĩnh lặng để nó nuôi lớn, để nó nấu chín những cái điều mình tư duy, sau đó mới hình thành những tác phẩm. Viết được một bài thơ hay, viết được một trang truyện dễ thương, hay nói được một lời cho nhẹ nhàng, cho có câu cú, cũng đòi hỏi cái tâm thức của các vị trống vắng và đầy năng lượng. Không thể trong cái tình trạng tâm thức mình đó miên man như một dòng chảy, tiếng nói thì thầm không dứt, và ta có thể làm được cái điều gì hay cả. Con xin thưa thầy điều này để nhờ được thầy chia sẻ. Như thầy đã nói với cái cảm thọ đó, thì cũng ví như là chủ và khách đi. Ví dụ như giờ cái mình là chủ thì cái cảm thọ của mình nó khi những cái việc mà nó vừa ý hay là bất vừa ý thì nó đến với mình, thì đó là mình nhận biết. Những cái đó nó là cách, nó không phải là mình. Thì mình nhận biết nó thì ngay đó là mình có cái sự cứu cánh trí. Nhưng mà mình làm sao để duy trì cái cứu cánh trí này nó với mình hoài? Bởi vì á, mình nhận biết nhưng mà rồi xong rồi sau đó nó cũng quên đi rồi lại mình không có giữ nó được hoài để cho cái tâm mình nó thanh thản. Sao để mình giữ nó được với mình hoài để mình thấy ông chủ của mình hoài? Thưa, cái con đường đó, điều thứ nhất tùy căn cơ của từng người, thứ hai là tùy cái nhiệt tình tu tập của từng người nữa. Người xưa có những người họ nhận ra được đạo lý, cái họ sống trọn vẹn được với đạo lý. Những người đó, người xưa dùng cái từ đó là triệt ngộ, tức là một khi đặt chân vào vùng niết bàn, thể nhận được ta chính là cái sự nhận biết, cái ta không phải là sự suy nghĩ hay niềm vui nỗi buồn. Và người đó nhận ra được rồi thì người đó cười vang một tràng và sống luôn miên viễn trong cái vùng nhận biết như vậy, sống luôn trong cái không gian như thế. Còn trường hợp chúng ta thì chúng ta nhận biết, có niềm tin cái điều đó, thế nhưng mà chúng ta không sống được là do vì cái công phu thực tập của mình nó chưa đủ, nó chưa đủ năng lượng, thế thôi. Hai cái con đường nhà thiền bày cho chúng ta là thế này: hoặc là anh tiệm tu rồi đốn ngộ, hoặc là anh đốn ngộ rồi tiệm tu, đều đi theo con đường đó cả. Ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo qua cái câu ưng vô sở trụ như sinh kỳ tánh, nhưng mà ngài mất bao nhiêu năm? Thưa, 15 năm ở ẩn trong nhóm thợ săn. Ngài Tiểu Châu ngộ đạo lúc còn rất sớm, thế mà ngài phải tới 80 tuổi ngài mới dừng chân mở già lao tiếp tăng độ chúng. 30 tuổi biết cái sống mà hành cước lang thang như thế, tới 80 mới dừng chân để tiếp tăng độ chúng. Thưa đại chúng, là cái quá trình từ nhận biết cho tới sống được một niệm thiên thu, tức là an trú vĩnh hằng trong cái vùng trời nhận biết, nó đòi hỏi cái nhiệt tình của các vị có đủ lớn hay không, cái bồ đề tâm của mình có đốt lên đủ cháy hay không, có rừng rực lửa trong trái tim mình để tu hay không. Người xưa có nói một câu là cái việc tu phi tướng tướng chi sở năng vi, tức là làm thừa tướng quan văn hay là làm ông tướng điều binh khiển trận ở ngoài chưa thể làm người tu giỏi được. Người tu giỏi, điều thứ nhất là gì? Người đó phải có cái dũng khí của kẻ lên rừng bắt cọp, thách thức với cái chết đối diện với tử thần. Nhưng mà cái người dũng khí ở đời đi vào rừng bắt cọp, săn voi, vẫn là người rất là thường, vẫn là kẻ vũ phu so với một người tu. Tại sao? Anh lên rừng anh săn thú, anh có thể ngậm ngãi tìm tầm, nhưng mà thời gian nó có hạn định 1 tháng 2 tháng, sau đó anh về, anh bán những thức anh kiếm được thì anh có thể duỗi chân ngủ một giấc dài không lo âu gì cả. Nhưng mà người tu không phải thế. Mỗi một ngày đều làm mỗi một việc là công phu tu tập như thế mà thôi, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp mà thôi. Cái người ngoài, cái sự thành đạt của họ đo được bằng vật chất, họ làm bao nhiêu tiền họ tính được. Còn cái công phu tu của ta để có thể làm cho tâm thức mình luôn an trú trong niệm, các vị làm sao kiểm tra được? Cho nên mình dễ chán, có thể mình tinh tấn một ngày, cái mình thả lỏng 10 ngày, rồi mình tinh tấn một ngày, thả lỏng 10 ngày. Cho nên cái quan trọng là sống tu chúng ta, ta không có phút nào nghỉ ngơi được cả. Người đi săn cọp còn nghỉ ngơi được, người ra biển câu giao long có thể về nghỉ ngơi được, người lính ra chiến trường đối diện với lằn tên mũi đạn, đối diện với cái chết và sự sống trong đường tơ kẻ tóc, họ còn có một giai đoạn khải hoàn đi về để nghỉ. Nhưng mà người tu, thưa đại chúng, không có nghỉ. Trả mục, đời sống của anh từ lúc anh thở vào thở ra, khi anh vừa tỉnh giấc ngủ bước xuống giường, anh bắt đầu công phu rồi, anh bắt đầu tu rồi. Không có cái chuyện là nghỉ chơi một chút xíu là tu tiếp, không có chuyện đó. Cho nên cái khó người tu là như thế. Nhận được đạo thì không mấy khó, mà sống được với đạo mới là điều khó khăn. Thưa các vị, ngộ đạo không phải khó. Mình nghe cái từ ngộ đạo tưởng chừng như ghê gớm. Thưa, không có gì ghê gớm cả. Đó chẳng qua chỉ là cái việc các vị quay về nhận cho được cái gì là mình thế thôi. Người xưa là nhận ra mặt mũi thật. Mặt mũi thật là gì? Cái mà đến là đi là cái giả. Cái mà ta vay mượn là cái giả. Các vị thử nhìn coi là cái suy nghĩ này vốn là giả, có phải vậy không? Nếu quá khứ mình nhát vào đây những cái dòng chữ là tiếng Mỹ, thế thì mình suy nghĩ bằng cái gì? Mình nói thì thầm bằng gì? Tiếng Mỹ nhé. Nếu ta là người Ấn thì cái sự suy tư của ta nó là dòng chảy ý thức của tiếng Ấn Độ. Ta là người Mễ thì cái dòng chảy này nó là tiếng Mễ. Ta là người Việt thì nó là tiếng Việt. Những cái mình nói ra là những cái gì? Cái vay mượn thôi. Nó đã nhập cái dữ liệu vào bên trong, và tới lúc cần mình mở chương trình thì nó hiện ra màn ảnh thôi. Cái máy của chúng ta nó vốn là cái nhận biết. Ví dụ như cái máy computer của các vị, các vị nạp vào bao nhiêu chương trình, nạp vào bao nhiêu dữ kiện, tối thiểu thì phải có cái máy các vị mới nạp vào được chứ. Những cái như vui buồn là những cái dữ kiện ta nạp vào, những cái chương trình ta cất vào, những cái suy nghĩ thầm thì này cũng là những cái chương trình anh đưa vào máy. Bản thân của cái máy, bản thân của cái ổ cứng, cái đĩa cứng đó, nó nhiều hơn những cái chương trình đưa ra chứ. Ta cũng thế. Thưa các vị, ngộ đạo có nghĩa là quay lại nhận ra cho được cái gì là ta. Ta là cái sự nhận biết tỉnh tại, sáng rỡ, hiện tiền. Nó nhận biết được tất cả những cái như vui, buồn, đến đi của ý thức thầm thì. Cái ấy chính là ta. Nó nhận biết mà vô niệm cho nên nó không sinh, và nó luôn có mặt hiện tiền. Những cái như học hành thì nó sinh ra, nhưng cái sự nhận biết này, thưa các vị, ta giống nhau, không hề khác nhau, mà nó không phải là cái được sinh ra. Thế đó không phải là vô sinh bất diệt là gì? Cái gì có dung lượng trong thời gian và không gian thì cái đó bị vô thường chi phối. Còn cái sự nhận biết này tỏ sáng hiện tiền và không có tiếng nói thì thầm thì nào hề có không gian và thời gian trong đó đâu. Cho nên nó bát ngát, hư không bao lớn, nó bao lớn. Thời gian quá khứ tới bây giờ dài bao nhiêu thì nó có mặt bấy nhiêu. Không đo lường được tuổi thọ, không thấy được hình hài. Và ngộ đạo có nghĩa là nhận ra được, có niềm tin vững chắc như thế. Và ngộ đạo không phải khó. Sống được với cái mình nhận biết mới khó thôi. Mình tu dở, thưa đại chúng, vui tới thì mình thấy mình là vui, buồn tới mình thấy mình là buồn. Tu khá hơn một chút thì vui tới, buồn tới, mình phải có thời giờ ngồi nhận diện mới biết được đây là vui và buồn nó đến chứ không phải là mình, phải không? Rồi dần dần giỏi hơn nữa thì ta có thể thực tập được, trong lúc tỏ thiền ta mới mời được cái sự nhận biết có mặt ngay nơi hình thài này, ta mới an trú tâm được. Giỏi hơn một tí thì ta có thể vừa thiền hành vừa an trú tâm được. Giỏi hơn một chút nữa thì thưa các vị, ta ngồi tiếp khách, ta vẫn an trú tâm được trong cái vùng trời tĩnh lặng nhé. Rồi giỏi hơn thì thưa, người xưa gọi là không có sắc thinh hương vị xúc pháp nào lôi được cả, là như thế. Chẳng qua chỉ là một việc anh có khéo tu hay không mà thôi. Và cái chuyện khéo tu đó quan trọng ở chỗ là mình có đốt được bên trong mình, trái tim mình, cái ngọn lửa đam mê sự tu học hay không mà thôi. Có một câu chuyện, mình dừng cái chuyện chút cho thôi quý vị nghe, thấy nó mệt mỏi quá. Không mệt, còn không mệt gì hết trơn. Cách đây rất là lâu, ở tiểu bang Vishina, trên cái dòng sông đó người ta chưa bắt cầu. Có một ông già ông đứng bên vệ đường này. Một đoàn kỵ sĩ phi ngựa đi ngang qua, chạy qua sông, và trời mùa đông rất là lạnh. Ông không thể lội ngang qua được. Ông đứng ông nhìn từng người từng người. Tới cuối cùng có một chàng kỵ sĩ trẻ, cái ông mới chặn đường, ông nói này: "Chàng thanh niên à, có thể cho già này qua bên kia sông được không?" Anh thanh niên kia mỉm cười, nói: "Dạ, mời cụ." Thế là chở ông già á chạy ngang qua dòng sông. Và qua đến bờ sông là thả ông xuống. Anh nói: "Thưa cụ, con có một câu hỏi. Xin hỏi cụ là tại sao cụ đứng ở đây, cụ nhìn bao nhiêu người đi ngang qua mà cụ không hỏi quá gia? Cụ chỉ hỏi một mình cháu là tại sao?" Thưa ông già đó rất là thông minh. Ông nói: "Già này đứng nhìn rất là lâu, nhưng mà trên đôi mắt của những người kỵ sĩ kia nó vô cảm. Nó không có biểu hiện được cái nhiệt tình của sự thương yêu, cái sự cảm thông gì cả. Cho nên giá như ta hỏi thì họ cũng không chở ta. Nhưng mà nhìn vào đôi mắt của cháu, ta thấy trong ấy nó có cái chất ấm nồng của lòng thương yêu đốt được bên trong. Cho nên ta nghĩ rằng ta hỏi chắc cháu cho quá gian thôi." Và chàng thanh niên kia nói được một câu rất hay. Nói: "Con xin cảm ơn lời dạy của cụ." Thưa đại chúng, là người tu chúng ta, đôi khi mình sống trong đạo lâu, mình nhạt nhòi với chuyện tu, mình quên mất cái lý tưởng chính của đời sống mình là làm thế nào nếm được hương vị của Pháp, làm thế nào cắt được cái dòng chảy sinh tử luân hồi, làm thế nào để trong một đời liễu quyết chuyển tử sinh, rồi mình lạc vào những cái nẻo thế trần, mình bôn ba trong cái chuyện lợi danh, mình quên mất cái chuyện chính của đời mình. Và dần dần từ cái đôi mắt rừng rực lửa đam mê của Bồ Đề Tâm, cái mình làm cho nó nguội dần, vô cảm, giống như ông già kia nói. Cho nên cái quan trọng đời sống tu chúng ta là các vị phải làm thế nào đốt được trong trái tim của các vị cái niềm đam mê của sự tu học. Và đốt được nó tức khắc là, thưa đại chúng, người xưa gọi là gõ thì cửa mở, kêu thì đò sáng. Thưa, chỉ cần mình có được cái trái tim nóng hổi, tâm Bồ Đề của mình chưa nguội, tức khắc là mình sẽ có con đường đi đến thành tựu được cái an lạc hiện tiền thôi. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là Đức Thế Tôn thương chúng ta vô cùng. Từ 7 năm ông cụ hạ xuống còn 1 năm, từ 7 tháng ông cụ hạ xuống còn 1 tháng, từ 7 ngày ông cụ hạ xuống còn 1 ngày. Và thưa đại chúng, là đường dài 1.000 dặm nó cũng được bắt đầu bằng từng bước khởi hành. Cứ mỗi một bước ta đi thì con đường nó gần được một tí. Mình làm thế nào mà mỗi một hơi thở vào hơi thở ra mình nhớ nhiếp tâm trong quán niệm như thế này, đem tâm về an trú lại ngay nơi thân, đó là cái con đường tuyệt vời nhất để ta làm bước khởi hành ngay ban đầu. Và chuyện này nó đâu phải khó. Ví như mình mượn tâm của ai đem vô mình thì nó khó. Cái này nó giống của mình, nó có trong đây, ta để cho nó đi lang thang trong bao nhiêu kiếp luân hồi. Bây giờ ta đốt được cái ngọn lửa đam mê, mời nó có mặt liên tục trong ta, thưa không phải khó. Cái gì ở ngoài nó đi vào mới khó, còn cái tự có trong đây thức giấc không phải khó. Nhớ và quên hai chữ đó, nếu ta làm được cái câu chuyện nhớ, tức khắc là ta sống được cả một ngày với đạo. Ta đi với chữ quên, tức khắc là ta thả trôi không những một ngày, mà mất một ngày có nghĩa là mất một tháng, mất một tháng là mất một năm, mất một năm là mất một đời người. Thưa, đó là vài điều mình chia sẻ về cái điều Đức Thế Tôn xác tín để cho mình có niềm tin rất là vững chắc. Và trong những cái điều mình chia sẻ thì thưa đại chúng, là mình cũng nói về cái con đường hành trì của chúng ta. Bây giờ mình đi thử vào cái chủ đề thứ hai, Thiền Trung Hoa và Tưởng Niệm Xứ. Trước khi đi vô cái chủ đề này, mình nghĩ có hai điều chia sẻ cùng các vị. Thứ nhất là ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa đối với Việt Nam. Thứ hai là mình nói những cái nét đặc thù của Thiền Trung Quốc. Thưa đại chúng, là mình chưa cần nhìn xa, mình nhìn gần thôi. Thì mình thấy là Phật giáo Việt Nam mình chịu ảnh hưởng rất là nặng của Phật giáo Trung Quốc. Ngay bây giờ, hay là trước chúng ta một tí, giống như là cái phong trào chấn hưng của Phật giáo Việt Nam có mặt ở miền Nam vào thập niên 30-40. Nó là cái làn sóng được chảy từ Trung Hoa sang. Trung Hoa có những bậc danh tăng như Ngài Thái Hư và trước Ngài Thái Hư nữa, khởi lên cái làn sóng chấn hưng. Thế là từ cái làn sóng chấn hưng nó lan sang qua miền Nam Việt Nam, và các ôn, các hòa thượng làm nên cái phong trào chấn hưng đạo Phật Việt Nam. Điều này rất là rõ. Và đất nước của chúng ta, thưa ông cha ta, rất là thông minh, cho nên mới không đồng hóa mình hẳn vào Trung Hoa. Chứ cái vùng đó người ta gọi là vùng bán đảo của Ấn Độ China, hai cái nền văn minh rất là lớn của Ấn Độ và Trung Quốc ảnh hưởng rất là nặng trên những quốc gia nhỏ này. Chữ viết của mình ngày xưa, ông cha mình đã muốn không có ảnh hưởng, không có nô lệ văn hóa Trung Hoa, cho nên tạo một cái ngôn ngữ mới gọi là chữ Nôm. Tuy nhiên những cái triều đình phong kiến vào thời đó như thời Lê về sau thì đặt nặng vấn đề sử dụng Hán ngữ, cho nên dần dần chúng ta lệ thuộc rất là nặng vào cái văn hóa Trung Hoa. Và người ta có một câu nói không có sai lầm là: anh mà nô lệ chính trị, nô lệ quân sự thì anh còn có khả năng hồi phục được chủ quyền quốc gia, vượt thoát cái kiếp nô lệ. Nhưng mà anh nô lệ văn hóa thì không có cách gì anh đứng vững trên hai chân của anh. Sớm muộn gì cũng đưa đến cái tình trạng mất chủ quyền, mất cả dân tộc như chơi. Và điều này nó chứng minh rất là rõ. Ví dụ như Mãn Thanh đã có một thời xâm lăng vào Trung Hoa. Ngày xưa nó là một quốc gia riêng, có văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng, sắc thái dân tộc riêng và nền văn minh rất là riêng. Ấy vậy mà khi xâm lăng đất nước Trung Hoa, tưởng là mình đồng hóa được người Trung Hoa, hóa ra bị văn hóa Trung Hoa đồng hóa. Và bây giờ cái ranh giới bản đồ của Mãn Thanh không còn, vùng Mãn Châu không còn nữa, rồi Mông Cổ, rồi Tây Tạng cũng sắp đi vào con đường như thế này. Cho nên cái sức mạnh văn hóa nó cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể nhồi nắng hết những cái nền văn hóa yếu hơn, chậm phát triển hơn, kém văn minh hơn, trở thành thuộc địa của nó một cách rất là dễ dàng. Và cái sức mạnh văn hóa này, thưa, không có cái lực nào đối kháng được cả. Tâm thức của chúng ta nó bị cuốn hút vào cái nền văn hóa Trung Hoa này rất là sâu. Cho nên thưa các vị, không có lạ lùng gì khi Phật giáo Trung Hoa đến với Phật giáo Việt Nam, chúng ta copy có khi hầu như nguyên mảng của Phật giáo Trung Hoa làm thành của cải tài sản của chính mình. Điều này trong quá khứ đã như vậy và hiện tại cũng có khả năng như thế. Và từ cái điều linh tinh mình chia sẻ rồi quay trở lại cái pháp môn tu của mình cũng thế. Thưa đại chúng, là cái ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa vào thời xa xưa thì nhiều tông phái cùng có mặt, như thiền, tịnh mật cùng có mặt. Và những ngày đầu Phật giáo Trung Hoa truyền vào Việt Nam, chúng ta cũng tập thành cái bản chất thiền, tịnh mật cùng có mặt. Cho nên thưa các vị, là sinh hoạt Phật giáo Việt Nam nó là một cái sinh hoạt tổng hợp của thiền, tịnh và mật. Dù cho có những cái truyền thống, một vài vị thầy, một vài vị hòa thượng cố tình xiển dương thiền tông, nhưng mà nó bị nhận chìm trong một cái gia tài rất là lớn của đạo Phật Việt Nam, cho nên rất là khó vươn vai đứng lên để làm được điều gì cả. Ngay bản thân chúng ta, ví dụ như ta học vào kinh niệm xứ, ta cảm thấy nó rất là hay. Thế nhưng mà trong cái sinh hoạt hàng ngày ta không thể loại trừ tất cả những cái hình thái của tịnh tông hay mật tông ra ngoài mà chỉ thuần tu thiền được. Điều này nó rất là rõ ràng. Cái nhu yếu Phật tử là một áp lực rất là nặng ép lên đời sống của chúng ta. Ta cũng không thể khước từ hết tất cả những cái việc như là ma chay, đám sám, lễ lược, tang ma, quan hôn, tang tế được. Và mình chia sẻ điều này để các vị ý thức một điều là ta phải làm được một điều là khơi dậy ra được cái gì, cái bản chất của riêng mình, của văn hóa Việt Nam rất là đặc thù, để có thể giữ được một phần nào cái vốn liếng, cái sắc thái của người Việt. Bằng không thì vài ba thế hệ mình cứ đi theo cái đà nhuộm dần ảnh hưởng thế này thì chắc chắn sẽ có một lúc mình đã thành một cái tiểu bang bé nhỏ của người Trung Quốc mà thôi. Mà từ cái ảnh hưởng văn hóa đi đến xâm lược của chính trị nó không xa lắm. Điều thứ hai mình chia sẻ là Thiền Tông Trung Hoa nó có những cái sắc thái rất là đặc thù, cũng từ cái nền văn hóa rất là sâu của nó, cho nên nó hình thành cái đặc tính mà cái sức hút của nó bây giờ đối với thế giới rất là mạnh. Trong cái gia tài đạo Phật từ Ấn Độ đem qua Trung Hoa, thưa đại chúng, là khi nó nhào nặn để trở thành cái phẩm chất riêng biệt, cái sắc thái của Phật giáo Trung Hoa, thế thì cái điều làm cho Trung Hoa nổi bật nhất không phải là Tịnh Độ Tông, Mật Tông, mà cái điều đặc biệt nổi bật nhất là Thiền Tông này. Mình chứng minh thế này, thưa các vị, cái ngọn của nó ngã về Nhật Bản, tức là cái ngọn Phật giáo Thiền Tông ngã sang qua đất nước Nhật Bản vào thời Tống thôi. Nó mang cả tinh hoa của Phật giáo Trung Hoa đem tặng cho dân tộc Nhật. Cho tới lúc bây giờ, đời sống của dân Nhật, cái nét lịch sử vẫn đẹp đẽ, cái thú thượng lãm bông hoa của Nhật cũng cao vời. Một cái nền văn minh nó cao ngất trời, nhưng mà bên cạnh đó là cái điều kiện đời sống, cái khả năng di dưỡng tinh thần và nuôi lớn đời sống tâm linh của người Nhật vẫn không có một quốc gia nào có thể bì được. Trong một cái không gian bé nhỏ của một gia đình, một chiếc sân con, họ cũng tạo được cái không gian mình tưởng chừng những hun hút sâu và tĩnh lặng, cũng có cái nét thiên nhiên rất là lớn được gói lại trong cái gia đình bé nhỏ, trong cái vuông sân bé nhỏ thôi. Và không có một đất nước nào dành cả tháng trời để ngắm hoa anh đào, uống rượu sake giống như người Nhật cả. Đời sống nó tất bật là thế, chạy đua với thời gian là thế, nhưng nó vẫn có một quãng của tâm hồn để thưởng lãm được thiên nhiên, đất trời. Cái điều này chỉ có Thiền Tông mới có thể cung cấp được cho họ điều ấy mà thôi. Thêm một điều nữa, thưa, họ đã mang cái tinh hoa của Phật giáo Thiền Trung Hoa nhồi thành trà đạo nè, kiếm đạo nè, hoa đạo nè, dường như có nhiều thứ đạo nữa. Kể cả cái chuyện cái đất rừng của nó thôi cũng sang và đẹp hơn những đất nước văn minh bây giờ rất là nhiều. Thưa đại chúng, những gia đình sang quý nhất ở trên cái đất Mỹ này cũng không thể bì được với những cái phòng vệ sinh công cộng của Nhật. Trong đó nó trưng bông hoa rất là đẹp đẽ, mùi thơm rất là dễ chịu, người ta có thể đi vào đó ngồi chơi và đọc sách rất là nhiều thì giờ. Không biết quý thầy ở Nhật lâu quý thầy có biết hay không, nhưng mà tôi chỉ đọc sách thôi, xin lỗi nha. Tôi chưa đi Nhật cả. Và mình chia sẻ một vài điều từ cái ngọn của Phật giáo Trung Hoa ngã sang qua Nhật thôi. Rồi trở lại đất nước này, thưa, cái đặc thù Thiền Tông Trung Hoa là thế này. Thứ nhất là nó đem cái sự sống giác ngộ của Đức Phật bay bổng trên 9 tầng cao Ấn Độ hạ xuống trong đời sống bình thường của con người. Dân Trung Hoa không có lý luận giống như là người Ấn Độ, không có bền bồng cái suy tưởng viễn vông. Họ làm cái sự giác ngộ nó trở thành hiện thực ngay trong đời sống của họ. Ăn cơm, mặc áo, gánh nước, rửa rau, kể cả cái chuyện đi nhà vệ sinh vân vân, đều thể hiện được đạo lý trong cái lúc họ làm như thế. Cái nét đặc thù thứ nhất là họ mang cái sự giác ngộ của Đức Phật đặt ngay mặt đất này. Cái tâm thức của người Trung Hoa rất là hiện thực, cho nên cái đặc tính đầu tiên là cái đặc tính rất là chất trực, rất là hiện thực. Thành Phật không phải là chuyện xa vời, thành Phật ngay nơi đây, ngay nơi hình hài này. Họ không cần vận dụng cái ngôn từ giống như truyền thống mật thừa, là trong Kim Cang Thừa có cái câu tức thân thành Phật. Trung Hoa trong cái truyền thống Thiền Tông thì họ không có nói tức thân thành Phật, nhưng mà họ nói là ngay nơi thân tâm này anh chứng nghiệm được giải thoát. Và cái chuyện giải thoát đó nó không phải là chuyện xa vời gì cả. Ho hen, nói cười, tằng hắng vân vân, mọi cái bước đi của anh đều mang Phật theo. Đó là điều rất đặc thù của sắc thái Thiền Tông Trung Hoa. Và người Trung Hoa dạy đạo không có cần lý luận dông dài giống như truyền thống Ấn Độ. Họ chỉ cho mình cái gì là Phật của anh hiển hiện rõ ràng. Ví dụ thế này, một hôm có một vị quan ở triều đình tới thăm ngài Chân Tịnh. Chân Tịnh là thiền sư lớn và thầy Tống, đệ tử của ngài Huệ Nam. Ngài Chân Tịnh nói à, quan à, ngày xưa Khổng Tử có một câu chuyện rất hay, ông có nhớ không? Ông quan kia nói dạ thưa xin ngài kể. Ngài Chân Tịnh ngài nói một hôm Khổng Tử dẫn đồ đệ đi theo ông ra dạo ngoài vườn. Khổng Tử hỏi nha hồi, con có thấy trăng không? Nha hồi nói dạ thấy. Nha hồi, ông có nghe mùi hương không? Dạ nghe. Khổng Tử nói thế đó, xưa nay các trò nói ta có điều gì giấu các trò, thực tế ta có điều gì giấu các ông đâu, mọi việc đều mở bung trước mắt các ông cả mà. Quan có hiểu điều này không? Quan nói dạ, dạ thưa. Ông nói không không, không phải như thế. Tức là sửa soạn nói một câu là con hiểu hay không hiểu là ông cắt ngang, ông bịt miệng người ta, ông bụng họng người ta. Nói theo ngôn ngữ Việt Nam là nhảy vô họng người ta ngồi, phải không? Nhưng mà chuyện nó chưa dừng ở đó. Nửa năm sau, tức là đầu tiên là ngài Chân Tịnh ngài gieo vào lòng vị quan kia cái niềm thắc mắc. Không biết cái điều gì mà Khổng Tử nói như thế, đó là một loại công án. Nửa năm sau quan có dịp tới thăm ngài Chân Tịnh, ngài dẫn đi dạo vườn. Ngài hỏi quan à, ông có nghe mùi hoa nguyệt quế không? Quan nói dạ nghe. Nói ông có thấy trăng ở trên trời nghiêng nghiêng không? Buổi chiều trăng đang mọc. Nói dạ thấy. Nói đó, ta có điều gì giấu ông đâu. Ngay nơi đó vị quan kia nhận được cái điều ngài Chân Tịnh ngài muốn chỉ. Dĩ nhiên là ông quan đó có đặt một câu hỏi là xin ngài từ bi chỉ cho con biết cái ý chỉ của tổ sư truyền đạo nơi cái vùng đất Trung Hoa này là truyền cái gì. Nhưng mà chúng ta biết câu hỏi đó có một cái hàm nghĩa thế này, đó là xin ngài vui lòng chỉ cho con biết cái gì là cái tâm Phật giác ngộ ngay nơi con, cái gì là tâm Phật của con, cái gì là mặt mũi thực của con. Câu hỏi đó là câu hỏi trong nhà thiền rất đặc thù. Thì thiền sư có trách nhiệm là phải chỉ cho người ta nhận được cái gì là Phật ngay chính ổng. Cái kiểu dở hơi của mình thì mình giải thích Phật là thế này, Phật là thế nọ, Phật là thế kia. Mà giải thích như thế thì cái gì phát sinh? Mình vận dụng ý thức, mình nghĩ theo lời mình khởi nghĩ là tâm thức mình đã khởi cái gì trong đây? Thưa sống thức lao sao, phải không? Nhưng mà thiền sư đặc biệt là chỉ ngay cái lúc tâm anh đang yên, đang vắng, đang lặng, cái niệm tỉnh sáng đang hiện tiền có mặt, cái đó là Phật của anh. Chỉ để cho anh quay lại nhận cái của anh, chứ không phải để cho anh khởi sống thức, anh nghĩ và suy. Cái hay của người Trung Hoa thể hiện cái chất hiện thực, đó là chỉ trực tiếp để cho người ta nhận được cái gì của chính họ. Không cần dùng ngôn ngữ diễn bài xa lắc xa lơ, không cần giải thích dài dòng, hao công tốn sức gì cả, trực tiếp là như thế. Giống như mình khát nước, mình nói xin thầy từ bi cho con miếng nước. Cái ông thầy ông rất là từ bi, ông nói là bây giờ anh phải đi ra cửa nè, anh đi vòng xuống, anh vô nhà bếp nè, bên tay phải nhà bếp có cái thùng nước nè, nơi đó có nước nóng, nơi đó có nước lạnh, anh lấy uống. Rất là xa xôi, vòng vèo. Và người ta hình dung là con đường đi quanh quanh thế này, khi tôi nói một câu là người khác khởi ý thức thì thầm theo câu tôi nói. Nhưng mà thiền sư thì không làm như thế. Không những đưa nước cho anh mà còn đè miệng anh đổ nước vô. Cái cách đó là cái cách dạy rất là hiện thực và trực tiếp. Đó là cái nét đặc thù thứ nhất của Thiền Tông Trung Hoa. Cái nét thứ hai, thưa đại chúng, là đời sống của người Trung Hoa nó vốn là hiện thực. Và khi họ nhận ra được đạo lý rồi thì họ có một cái điều kỳ lạ là họ dung hội cái tinh thần Phật giáo của Ấn vào cái văn hóa của Trung Hoa. Họ sinh ra cái chất thiền của đặc thù Trung Hoa. Đó là cái chất gì? Mình gọi hai nét thôi. Cái nét thứ nhất là cái nét rất là hiện thực của người Trung Hoa. Cái nét thứ hai là cái sự chất phát giản lược của người Trung Hoa. Nó được biểu hiện thứ nhất là về mặt hình thức. Thưa, khi họ nhận ra được đạo, họ nếm được hương vị của Phật Pháp, cái điều đầu tiên biểu hiện ra đời sống bên ngoài là cái sự giản lược về hình thức của họ. Ít rườm rà, ít nghi tiết, ít lễ mạo. Và qua cái thời Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách, thưa các vị, để hồi phục sinh khí Phật giáo lại thì có khi các cái truyền thống khác như Tịnh Tông, Luật Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân, họ tốn nhiều thời gian. Nhưng mà Thiền Tông thì không có. Tại sao? Mấy cái ông thầy tu thiền thì khi nhận ra được đạo rồi thì mấy ông có thể giống như Ngài Hư Vân và Ngài Lai Quả. Ông để tóc dài vậy. Nếu mà mình tra lại ở trong ngôn ngữ nhà Phật gọi là 12 hạnh đầu đà, thì đâu có cái hạnh nào cho phép mấy ông để tóc dài lòn thòn vậy, để râu dài vậy, có phải vậy không? Nhưng mà đây là những con người họ chất phát giản lược, cho nên họ nghĩ rằng cái quan trọng là cái điều tâm, cái quan trọng là sống được với đạo từng niệm thôi. Còn hình thức thì tùy duyên, nếu duyên thuận thì hiện tướng sa môn làm đạo, duyên nghịch thì có thể khoác áo ăn mài, lang thang đầu đường xó chợ để có thể làm gã hành khất và nhiếp phục tâm. Và nhiếp tâm, cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên từ cái chất phát giản lược trong đời sống tu và sự thể hội đạo, các ngài biểu hiện ra hình thức thứ nhất là cái tính phá tướng vô chấp rất là dễ dàng có mặt nơi những thiền sư. Cái thứ hai nó đưa đến một cái tình trạng cũng khá là cực đoan nữa là thế này. Trong cái giới nhà thiền có một cái nhóm rất là cực đoan, đó là gì? Loại trừ kinh điển chữ nghĩa, không cần đọc, không cần học. Và thưa, điều này đối với những người lợi căn, đối với những cái tâm thức rất là hùng và bén, thế thì điều này cũng khá tốt. Tại vì họ chuyên chú vào một điều, sống được từng niệm với đạo, để có thể giải quyết cho xong cái chuyện tự sinh ngay một đời. Thế nhưng mà nếu chúng ta đặc biệt cực đoan về lĩnh vực này, đó là cái điều tai họa cho đạo Phật. Cho nên sinh ra một cái trường phái cũng chất phát giản lược nhưng mà không cực đoan, đó là cái trường phái gì? Thưa, họ là những người viết lách nè, ghi chú nè, và thư tịch của Phật giáo Trung Quốc, thưa, cái khả năng đóng góp của Thiền Tông này một khối lượng rất là đồ sộ. Họ chủ trương là kiến tánh khởi tu, hoặc là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự, có phải không? Thế nhưng mà các vị nhìn cái khối lượng sách vở của Thiền Tông thì nó nhiều hơn bất cứ một cái tông nào khác so với Thiền Tông cả. Ngay như Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Tục Chỉ Nguyệt Lục là một bộ dày, mình đọc rất là mỏi mệt, ghi toàn là chuyển văn thiền sư không, và tới 1700 ông chứ không phải một vài ông như truyền thống của Tịnh Độ Tông hay là của Luật Tông. Ngữ cú của các ông nó giản dị, nó đời thường, có khi nó cọc cằn thô lỗ, và nó là nền tảng để phát sinh cái thể loại văn ngôn, văn tiểu thuyết của văn học Trung Quốc nữa. Ngày xưa người ta chuộng văn chương hàng lâm, nhưng mà khi Thiền Tông ra đời những cái bộ ngữ lục, nó trở thành một loại văn học rất là sống động, đi trực tiếp vào lòng con người. Do cái tính chất chất phát và giản lược này, cho nên nó đã làm cái nền tảng để phát triển luôn cả một cái dòng chảy văn học và văn ngôn của Trung Quốc nữa. Đó là những điều linh tinh mình nói về hai nét đặc thù của Thiền Tông Trung Hoa. Dĩ nhiên là nó có rất là nhiều điều mà tôi nghĩ mình chừa lại một quãng rất là dài để các vị tự đọc, tự chiêm nghiệm và suy tư thêm để bỏ vào những cái nét đặc thù của Thiền Tông Trung Hoa. Khả năng mình có nhiêu đây thôi, mình nói nhiêu đây thôi, hạn chế nó lại gì để chừa khoảng trống cho các vị làm việc. Và nội dung của cái bài này nó chia làm hai ba vấn đề. Mình ghi cái nội dung trước, rồi mình đi từ từ, không hết bây giờ thì ngày mai. Nội dung của cái bài này phân ra làm ba nét thôi. Thứ nhất, vài nét lịch sử Phật giáo Trung Quốc giai đoạn du nhập thôi. Thứ hai là thiền Trung Hoa thời trước Đạt Ma. Cái thứ ba là thiền Trung Hoa thời Đạt Ma về sau, thời Bồ Đề Đạt Ma về sau. Cái thứ tư là tứ niệm xứ, nền tảng cho thiền Tông Trung Hoa. Nó có bốn vấn đề mình chia sẻ trong cái bài này. Cái nét đầu tiên đi vào vài nét lịch sử mình muốn chia sẻ cùng các vị là văn hóa Hoa Hạ và niềm kiêu ngạo của họ. Cái dân tộc mà có một cái nền văn minh lâu đời á, nó rất ư là kiêu ngạo này. Có những cái từ hơi lạ đối với quý thầy cô. Hoa Hạ, Hoa Hạ là cái ngôn ngữ cổ chỉ cho đất nước Trung Hoa, tức là cái vùng đất Anh Hoa phát triển nhất. Họ tự hào họ là cái vùng đất văn minh nhất trên hành tinh này. Ngày xưa thì họ chưa biết châu Âu, châu Mỹ, họ thấy vòng vòng chung quanh, họ nghĩ là dân mang ri mọi rợ hết, chỉ có họ là văn minh nhất thôi. Tự hào Hoa Hạ là cái vùng đất văn minh nhất, cái rúng của sự văn minh trên hành tinh này. Cho nên họ dùng cái từ Hoa Hạ. Và mình muốn nói đến cái niềm kiêu ngạo của người Trung Hoa. Thưa đại chúng, là mãi tới bây giờ khi nghiên cứu về những cái nhóm văn tự thì người ta càng ngày càng xác định là trong tương lai ngôn ngữ chữ nghĩa họ dùng cái khả năng chiếm lĩnh thị trường sẽ là tiếng Tàu chứ không phải tiếng Anh nữa. Chúng ta nhớ là có một thời tiếng Pháp, cái ảnh hưởng văn hóa Pháp rất là mạnh, nó bành trướng rất là nhiều nơi. Sau này thì đất nước Anh nổi tiếng là vương quốc Anh trải dài mặt trời không bao giờ lặn. Nhưng mà trong tương lai cái điều nó sẽ khác đi, đó là sẽ có một lúc là cái nền văn minh Trung Hoa này nó phủ trùm hành tinh này. Mình nói nhiều chuyện linh tinh để các vị thấy là đất nước nào mà nền kinh tế họ mạnh thì những cái điều của họ làm, những cái điều họ nghĩ, cái văn hóa của họ tự nhiên nó ảnh hưởng đến người khác một cách rất là dễ dàng. Sức mạnh của đồng tiền rất là lớn, sức mạnh của nền văn hóa nó cũng đi theo cái sức mạnh đồng tiền. Và chưa có một đất nước nào có những cái người di dân đi nhiều nơi như Trung Hoa cả. Cái đó là đặc tính thứ nhất. Đặc tính thứ hai là chưa có một cộng đồng dân tộc nào ra đi mà giữ vững được cái nền văn hóa, cái niềm yêu quê hương sâu đậm như người Trung Hoa cả. Dù họ là những mảnh rời ở bất cứ nơi nào thì họ vẫn thấy họ là người Hoa thôi. Có thể có một dân tộc Do Thái có thể địch được cái dân tộc này thôi. Mất trước 2000 năm như những mảnh thủy tinh vỡ rời nhiều nơi mà họ gom lại, họ dựng một đất nước chỉ có Do Thái. Và hiện tại thì mình nghĩ chắc chỉ có Trung Hoa thôi. Cộng đồng người Việt của mình đến đất nước này, thưa các vị, là thế hệ thứ hai, thứ ba. Mình có thể mất biến mình trong cái xã hội mênh mông của người Mỹ, nhưng mà Trung Hoa thì không như thế. Họ sống bất cứ nơi nào, họ thách thức cái văn hóa vùng đó, có thể nhượng họ mà nhượng không được. Ở bất cứ nơi đâu thì cái niềm yêu quê hương của họ vẫn hướng về quê cha đất tổ của họ. Cái nền văn minh của họ trước công nguyên tới 3-4 nghìn năm nó có cái bề dày như thế. Rồi ngay như cái cuốn sách mà nó làm nền tảng mãi bây giờ người ta vẫn còn trân quý là cái cuốn Kinh Dịch của Trung Hoa. Không có một cái cổ thư nào, của tôn giáo nào, của triết gia nào có thể địch được với cái cuốn Dịch Lý của Trung Hoa cả. Nó làm thành âm dương học, làm thành ngũ hành, làm thành cái truyền thống lão trang cũng đi ra từ cái cuốn Kinh Dịch đó. Cái cách cư xử của người quân tử, của tiểu nhân, bói toán mọi cái lĩnh vực thuộc về lĩnh vực tâm linh và hình di thượng đều xuất phát từ cái cuốn Kinh Dịch. Thế thì cái dân tộc này, cái niềm kiêu ngạo của nó không biết đâu mà kể. Nó có cái ngôn ngữ gọi là Nam Di Bắc Địch. Và ngay như đất nước Ấn Độ đầu tiên các thầy truyền đạo vô vùng đất này, thưa không phải dễ. Nó kỳ thị vô cùng và nó biệt thị văn hóa của các quốc gia khác, nó không hề chấp nhận. Và rất là lâu mới có thể thấm được vào cái vùng đất nước Trung Hoa. Trước kỷ nguyên Đạo Phật đã đặt chân vào vùng đất này rồi. Các vị thánh tăng đã đi theo con đường tơ lụa băng qua sa mạc, rồi một nhóm vòng đường biển đi vào Trung Hoa. Nhưng mà thưa các vị, tới thế kỷ thứ hai mới có một người Hán đầu tiên được phép xuất gia. Thưa tới cuối thế kỷ thứ hai mới có một người Hán đầu tiên xuất gia được phép tu theo Đạo Phật. Và rồi phải đến thế kỷ thứ ba, giữa thế kỷ thứ ba mới có những cái cuốn như là Maha Tăng Kỳ Luật để hình thành cái pháp chế của già lam, cho phép tổ chức giới đàn, truyền giới, thọ giới, vân vân. Và từ trước công nguyên kéo dài gần 300 năm, đạo Phật mới có cơ hội thâm nhập vào cái vùng đất mà có người đầy kiêu ngạo như thế này. Thưa, đó là cái điều đầu chúng ta muốn nói về một chút cái sự khó khăn và cái lịch sử Phật giáo và đi vào cái vùng đất này cực kỳ khó khăn. Và mình hỏi nhỏ nhau là đạo Phật đặt chân qua cái vùng đất này được 200 năm chưa? So ra rất là dễ so với ngày xưa các vị thầy của chúng ta đem đạo Phật truyền đạo qua cái vùng đất này. Đó là nét thứ nhất để các vị thấy là để làm cho một tôn giáo thấm vào một vùng đất mới không phải dễ. Nó đòi hỏi muôn vàn điều khó khăn như vậy. Cái điều thứ hai rất đặc thù nữa là thế này. Tức là cái sức thẩm thấu của đạo Phật. Người ta có một cái ngôn ngữ là đạo Phật giống như nước thấm vào lòng đất. Cái đặc biệt trong cái tinh thần đạo Phật là có một cái từ rất hay chỉ cho cái tinh thần đạo Phật là tùy duyên á, mà bất biến á. Đi đến một cái vùng văn hóa nào, dù cái vùng văn hóa đó cực kỳ kỳ thị, muốn đào thải, nhưng mà đạo Phật vẫn có cách để thấm được vào tâm thức của con người ở vùng đó. Và cái đặc tính bảo thủ độc tôn không hề có trong đạo Phật. Do vậy cho nên đến Trung Hoa đạo Phật trở thành Phật giáo Trung Hoa. Đến Tây Tạng Phật giáo có cái sắc thái Phật giáo Tây Tạng. Đến Việt Nam thì Phật giáo có cái sắc thái của Phật giáo Việt Nam. Đó là cái khả năng thẩm thấu của đạo Phật vào cái vùng đất đó. Đạo Phật đầu tiên muốn cho người Trung Hoa tiếp nhận mình dễ dàng, phải vận dụng cái ngôn ngữ Lão Trang, tư tưởng Lão Trang để giải thích kinh điển của mình. Đó là cái bước đầu để đạo Phật đi vào, để có thể hội nhập vào cái vùng văn hóa đó, và cuối cùng để trở thành Phật giáo Trung Hoa là như vậy. Đó là hai cái nét trong cái chiều dài lịch sử Phật giáo Trung Quốc giai đoạn đầu đi vào đất nước này. Nhưng mà vấn đề này là vấn đề linh tinh, mình chia sẻ một chút, chưa phải là vấn đề chính của mình. Vấn đề chính là vấn đề thiền của Trung Hoa trước thời Đạt Ma có mặt. Cái gì không biết nghe lịch sử cái gì có chán hay không, không biết. Cả một cái chiều dài từ khi đạo Phật du nhập cho tới ngày Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện thì thưa đại chúng là nó có những cái chặng quan trọng như thế này. Cái chặng đầu tiên đó là kinh điển của ngài Cư Ma La Thập dịch. Trong những dịch phẩm ngài Cư Ma La Thập thì có những cái dịch phẩm đó chuyên biệt về thiền, như cuốn Thiền Kinh thì phải. Nó làm nền tảng để sinh khởi thiền tông trong tương lai. Đó là cái nét đặc thù thứ nhất. Và kinh điển trước ngài La Thập dịch thì nó có một số kinh như của ngài An Thế Cao, các vị sau đó nữa. Và toàn bộ cái văn hệ được các cái nhà tiền bối trước ngài La Thập dịch thưa nó đều mang chung một cái sắc thái, đó là thiền từ truyền thống kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy. Ngài La Thập thì có một cái sắc thái Phật giáo phát triển, nhưng mà trước đó thì thiền kinh của Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên cái dòng thiền trước ngài Bồ Đề Đạt Ma, người ta có tu thiền nhưng nó chia làm ba thể loại. Một là theo Nguyên Thủy, theo truyền thống Nguyên Thủy. Thứ hai là thiền niệm Phật. Thứ ba cũng có một bộ môn nữa là nó lai cái tính chất của ngoại đạo hơi nhiều, như thiền luyện khí. Đó là ba cái sắc thái của truyền thống thiền trước khi ngài Bồ Đề Đạt Ma xuất hiện. Ví dụ như ngài Khương Tăng Hội, ngài đến miền Nam Trung Hoa. Các vị mà có đọc về ngài Tăng Hội thì các vị thấy ngài Hoằng Hóa miền Nam Trung Hoa nó có hai cái sắc thái đặc biệt trong cuộc đời ngài. Thứ nhất là nó có một chút cái tính chất thần kỳ ở trong đó. Thứ hai là ngài cũng truyền bá pháp môn An Vang Thủ Ý, tức là 16 phép quán niệm của niệm thân thôi. Và từ cái điều này mình suy ra thì thưa đại chúng là cái thời trước ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt, Thiền Tông nó chưa có đặc biệt trở thành cái sắc thái đặc thù của Phật giáo Trung Hoa. Nó còn vay mượn những phương pháp thực tập của truyền thống Ấn Độ rất là nhiều, dùng cái ngôn ngữ Ấn Độ diễn dịch để giải bài. Và phải đợi đến ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân trên cái vùng đất Trung Hoa, ngài truyền bá cái pháp thiền đốn giáo, và sau đó tới 6 đời, tức là tới đời ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì Thiền Tông mới thực sự trở thành sắc thái đặc thù của Trung Hoa mà thôi. Tại vì như còn có 5 phút thôi, thưa mình để vấn đề này lại, ngày mai chúng ta gặp lại, tặng cho các vị 5 phút, các vị có thể hỏi cái gì. Hỏi dễ dễ thôi, hỏi khó quá trốn. Trong lúc đợi quý vị hỏi, mình có vài lời để khép tăng kinh như thế này. Chắc các vị nhớ 2 câu thơ của Thôi Hiệu nha. 2 câu thơ rất là dễ thương đó. Thôi Hiệu có bài Hoàng Hạc Lâu đó. 2 câu này dễ thương nè. Hoàng Hạc nhất thứ bất phục phản, Bạch Vân thiên tại không du du. Tảng đà dịch hay lắm. Hạt vàng bay mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hay quá phải không? Thưa muốn nói cái gì? Thưa đại chúng là ở mức độ cạn là thế này. Đời sống của ta, ta có chăm chút của cải vật chất mấy, rồi có lúc mình cũng bỏ mà ra đi. Rồi hình hài này ta có chăm sóc nó giỏi mấy, ta có tập luyện cho nó để nó trở thành một cái phiến đá hoa cương vững chắc, thì nó cũng bị vô thường phá nát. Hạt vàng bay mất từ xưa, thưa không có một vị đế vương nào còn tồn tại đây cả, không có một người có quyền uy nào giỏi có thể bài binh bố trận để giữ gìn để cho mạng sống họ trường tồn cả. Dù giàu có, dù quyền thế, dù giỏi mấy, anh cũng theo cái quy luật vô thường là biến mất vào cõi hư không mịt mùng thôi. Chỉ có một cái còn lại là mây trắng còn vẫn vơ bay trên nền trời, ngàn năm hay là vạn năm sau thì cũng bầu trời xanh vẫn còn lòng lộng. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại con đường tu của mình như thế này. Thưa các vị, ta có duyên mai vô cùng, có được hình hài rất là khỏe mạnh, lục căn hoàn cụ, mình thở vào thở ra rất là thông thả, không có bị xiển, và mình ăn còn biết ngon, và mình bước đi trên mặt đất còn bình thường là một điều tuyệt vời và hạnh phúc. Thế mà có khi mình nghĩ hạnh phúc phải là cái gì khác nữa, mình để cho tâm thức mình nó nổi trôi lang thang và nó không bao giờ chịu dừng. Cho nên cuộc đời mình cứ chạy, cứ rượt, cứ đuổi, và mình đâu biết rằng là hạt vàng bay mất. Thưa mình phải làm thế nào khéo quay về ngay nơi thân tâm này ở mức độ cạn, đó là mình thưởng lãm được đời sống đang có mặt trong bàn tay của mình trên hình hài này. Mức độ cạn nhất của người tu chánh niệm là như vậy. Mình niệm thân có nghĩa là mình nhận biết được thân này, thấy hài lòng với nó, mãn nguyện với nó, hạnh phúc với nó. Và khi hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc có nghĩa là mình làm cho đời sống của mình tràn đầy cái niềm vui. Đó là bước cạn của người tu. Khi ta có được cái niềm an lạc, nó là một tấm dáng nhúng để ta có thể bay lên rất là cao. Thế Tôn trước khi chứng đạo, ngài nhớ lại một cái giai đoạn là lúc 7 tuổi, ngài đã từng ngồi ở bóng cây hồng táo trong một cái trạng thái tâm rất là an lạc, rất tỉnh tại. Và nhớ lại cái trạng thái thiền diệt đó, ngài bắt đầu là hồi ức lại rồi sống lại những giây phút đó. Và cái điều đó nó tặng cho ngài cái năng lượng rất là màu nhiệm để có thể ngồi luôn 49 ngày và thành tựu được giác ngộ. Cũng thế, ở mức độ cạn, ta hãy nhớ là đem tâm về lại ngay nơi thân để thưởng lãm đời sống của chính mình trước cái đã. Hãy thấy hạnh phúc trong mọi cơ hội, mọi điều kiện mình tiếp xúc miếng nước, tiếp xúc người bạn, tiếp xúc miếng ăn, mọi cái là quà tặng của cuộc đời tặng cho ta. Ta hãy trân quý nó. Đó là điều mình làm giàu có cho chính mình và đầy hạnh phúc cho mình. Và từ đó làm bước nhảy, mình mới có thể sống xứng đáng một kiếp sống trên nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, ngày tháng đi qua nó bào mòn các vị, sức khỏe mỗi ngày mỗi hao mòn, tuổi thọ mỗi ngày mỗi giảm. Mình hít vào một hơi, thở ra là mình mất đi một hơi thở của sự sống. Mình sống được một ngày có nghĩa là mình đã đi gần tới cái chết một ngày. Và điều này rất là rõ ràng. Và ta có thể cưỡng chống lại được với mọi thứ, nhưng mà cái chết và cái bệnh, cái già ta không chống lại được. Nó lùa ta từng ngày. Chúng ta sẽ có dịp đi vào thiền tông của Trung Hoa. Mình sẽ cung cấp hết cho các vị những cái điều mà mình tổng hợp, mình chiêm nghiệm, để đại chúng đốt được cái ngọn lửa trong trái tim mình đã cháy đỏ lên. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.